Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1250. Chương 1250. Cung khai. Gieo gió gặt bão, nói cũng là hai người bọn họ. Mặc kệ bọn hắn như thế nào tranh luận, mặc kệ bọn hắn như thế nào phủ nhận, Lâm Thành Phi đã nhận định hậu trường hắc thủ nhất định chính là hai người này. Hắn tin tưởng Hoa Giao, càng thêm tin tưởng mình trực giác. Người bớt ở chỗ này nói vớ nói vẩn. Hoa Xuân bực tức nói, chúng ta làm qua cái gì? Không có làm qua cái gì. Chẳng lẽ ngươi so với chúng ta còn rõ ràng? Nói cho cùng, ngươi bất quá là vì thay Hoa Giao trưởng khống Hoa Gia thôi. Bất quá, ta rất hiếu kỳ, Hoa Giao đến cùng ngươi đạt thành thỏa thuận gì? Chẳng lẽ, các ngươi vụng trộm đã có cầu thả? Hoa Quốc Vận ác độc nói ra. Cứ như vậy, Hoa Giao là ngươi, Hoa Giao nếu như trưởng khống Hoa Gia. Như vậy Hoa Gia cũng là ngươi, nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm a? Câu nói này, quả thực chu tâm, Lâm Thành Phi xem bọn hắn liếc một chút, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Các ngươi là nghĩ như vậy, không chỉ là chúng ta. Hoa Xuân gần giọng nói, ngươi hỏi một chút, tại chỗ Hoa Gia mỗi người, người nào không có dạng này cách nghĩ, ngươi dám nói. Ngươi không có dạng này âm mưu. Đi qua Hoa Xuân cùng Hoa Quốc Vận nhắc nhở, những cái kia Hoa Gia người nhìn về phía Lâm Thành Phi ánh mắt cũng tất cả đều biến. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn họ còn không nghĩ tới dạng này lợi ích quan hệ. Thế nhưng là, không phải không cái này khả năng a? Không phải vậy lời nói, hắn Lâm Thành Phi vì cái gì đối Hoa Gia sự tình nhiệt tâm như vậy? Quyết tâm muốn vì Hoa Giao Hoa Cẩn ra mặt, nhất định muốn giết hai người bọn họ lớn nhất đại đối đầu Hoa Quốc Vận Hoa Xuân. Đây không phải muốn quyền lực tuyệt đối. Hoa Long Hưng hợp thời, vô cùng đau lòng nói ra. Hoa Giao, Hoa Cẩn, các ngươi dù sao cũng là Hoa Gia người a, dù sao cũng là Hoa Gia người, sao có thể cấu kết ngoại nhân làm ra loại sự tình này? Thanh giả tự thanh, Hoa Giao từ tốn nói, ta chỉ là muốn một cái công đạo, lấy cái gì chứng minh? Hoa Long Hưng sắc mặt âm trầm nói, hiện ở loại tình huống này, để cho ta làm sao tin tưởng các ngươi? Hoa Cẩn phẫn nộ nói, nếu như ngươi dám cho chúng ta một cái công đạo, ta Hoa Cẩn, từ đó về sau, cam nguyện rời đi Hoa Gia. Hoa Giao gấp nói theo. Ta cũng như thế. Cái gì? Hai người câu nói này, nhất thời ở trong sân gây nên sóng to gió lớn, giống như một cái tiếng sấm, ném tại vốn chỉ là có chút gió táp mưa sa trên mặt hồ. Để hiện trường lại không có thể như trước đó như vậy hàm súc an bình. Các ngươi có ý tứ gì? Hoa Quốc Vận phẫn nộ nói, chẳng lẽ nhất định phải làm cho ta vào chỗ chết? Hoa Giao không nói. Lâm Thành Phi cười ha ha, tuy nhiên đang cười, thế nhưng là, trong mắt lại không có nửa điểm ý cười, ngược lại vô cùng băng hàn. Hiện tại, các ngươi nguyện ý tin tưởng sao? Lâm Thành Phi nói, Hoa Giao nói không sai, nàng chỉ là muốn một cái công đạo mà thôi, mà ta, làm nàng bằng hữu, chỉ là muốn thay hắn muốn cái công đạo. Ngươi! Hoa Long Hưng lúc này rốt cuộc không nói ra hắn. Cái gì? Hoa Giao nếu như lui ra Hoa Gia, tự nhiên không có khả năng đón thêm tay gia chủ chi vị. Cứ như vậy, thì không còn có nửa điểm lợi ích quan hệ. Không có lợi ích quan hệ. Còn có người nào mặt nói, nàng là cùng Lâm Thành Phi thông đồng tốt, muốn giành Hoa Gia quyền thế, mới muốn giết chết Hoa Quốc Vận cùng Hoa Xuân. Hoa Gia người chấn kinh nhìn lấy Hoa Cẩn cùng Hoa Giao. Làm sao đều không nghĩ tới. Các nàng cũng dám làm đến loại trình độ này. Lâm Thành Phi nhìn lấy Hoa Long Hưng. Ngươi không có gì nói. Ta, Lâm Thành Phi khoát khoát tay. Nói, tính toán, đã không sai cái công đạo này ngươi không chịu cho. vậy tự ta tới bắt. Hắn quay đầu nhìn về phía Hoa Giao, nhẹ giọng hỏi, lúc đó Hoa Quốc Vận tại hiện trường. Cũng là hắn, sai sử Hoa Quan, tại ngực ta đâm một đao. Hoa Giao đồng dạng nói khẽ. Lâm Thành Phi gật gật đầu, nhìn về phía Hoa Quốc Vận. Hoa Quốc Vận lưng phát lạnh, hoảng sợ kêu lên, ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Lâm Thành Phi không nói chuyện, chỉ là thân thủ như chảo, cánh tay hướng về phía trước duỗi ra. Hoa Quốc Vận toàn bộ thân thể đột nhiên lẻn đến giữa không trung. Hai tay của hắn đặt ở trên cổ, nỗ lực lay lấy cái gì? Tại trên cổ hắn, giống như có một đôi tay nắm thật chặt, để hắn không thở nổi. Khuôn mặt trong chớp mắt biến thành màu đỏ tím, có chút vết thương còn không có khép lại địa phương, thậm chí tràn ra một chút vết máu, nhìn qua vô cùng đáng sợ cùng dữ tợn. Lâm Thành Phi, Hoa Long Hưng tức giận kêu lên, dừng tay. Lâm Thành Phi đối với hắn mỉm cười, cũng không có phản ứng đến hắn. Hắn chỉ là hướng về phía Hoa Quốc Vận hỏi, trước khi chết, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Hoa Quốc Vận lúc này ngay cả thở cũng khó khăn, đâu còn có thể nói ra lời nói. Hắn oán độc nhìn lấy Lâm Thành Phi, hận không thể đem Lâm Thành Phi ngàn đao bầm thây. Hoa Long Hưng vội la lên, nơi này là Hoa gia, không phải ngươi Dương Oai địa phương. Thật sao? Lâm Thành Phi nghiêng cái đầu, liếc hắn một cái, ta không cảm thấy như vậy. Vừa dứt lời, rắc một tiếng, Hoa Quốc Vận đầu đường lệnh một bên, không có nửa điểm sinh sống, chết, bị Lâm Thành Phi vặn gãy cổ. Tất cả oán độc đều biến mất không thấy gì nữa. Chết sạch sẽ. Lâm Thành Phi, ngươi dám? Hoa Long Hưng khí sắc mặt tái xanh, cả người đều tại đánh lấy run rẩy. Chỉ Lâm Thành Phi lại là nửa ngày cũng không nói ra lời. Hắn muốn cho bảo tiêu đi lên đem Lâm Thành Phi bao vây chí tử, nhưng lại cũng minh bạch, vẻn vẹn chỉ là Hoa gia bảo tiêu lời nói, cũng không thể đem Lâm Thành Phi thế nào. Lâm Thành Phi kỳ quái hỏi, làm sao, ngươi? Hoa Long Hưng kém chút thổ huyết, ngươi nói làm sao? Ngươi tại nhà ta, ở trước mặt ta, giết nhi tử ta à? Còn có mặt mũi hỏi ta làm sao? Lâm Thành Phi gặp hắn không nói lời nói, quay đầu nhìn về phía Hoa Giao, không có ý tứ, để hắn chết thống khoái điểm. Hoa Giao sắc mặt tái nhợt, lắc đầu không nói. Lâm Thành Phi vừa nhìn về phía Hoa Xuân, Hoa Xuân sắc mặt đại biến, vội vàng hướng về phía Hoa Long Hưng quát, ra ra, cứu ta, nhanh cứu ta a! Hắn ăn hồi thần hoàn, vốn là cũng có thể xem như cao thủ, thế nhưng là hắn hiện tại sức lực toàn thân đều bị Lâm Thành Phi phong bế, so với người bình thường còn muốn không bằng, muốn chạy trốn cũng là hữu tâm vô lực. Hoa Long Hưng quát, Lâm Thành Phi, ngươi náo đầy đủ không có? Hoa Quốc Vận sự tình ta có thể không so đo, nhưng là ngươi nhất định phải dừng ở đây. Mới thôi sao? Lâm Thành Phi cười nhạt nói, chỉ sợ không thể. Nói, hắn vừa nhìn về phía Hoa Xuân, Hoa Xuân mặt lộ vẻ hoảng sợ, không ngừng khoát tay nói, không, không muốn, đừng có giết ta, cho ta một cái lý do. Lâm Thành Phi từ tốn nói, ta không có tham dự sự kiện này, ta từ đầu tới đuôi cũng không biết phụ thân ta muốn giết Hoa Giao tỷ. Hoa Xuân xem bộ dáng là thật bị dọa sợ, không lựa lời nói phía dưới, trực tiếp đem phụ thân hắn cho ra bán. Cái gì? Thật sự là Hoa Quốc Vận làm? Loại sự tình này, hắn làm thế nào đi ra? Cầm thú a! Cả sảnh đường tiếng kinh hô vang lên. Hoa Long Hưng sắc mặt trắng bệch, nói không ra lời, mà Hoa Xuân còn tại bối rối nói chuyện, đến mức cho Hoa Giao tỷ hạ dược. Vậy cũng là Hạ Minh Ảnh chỉ khiến cho chúng ta a, là hắn để cho chúng ta làm. Hắn đáp ứng chúng ta, chỉ cần chúng ta nghĩ biện pháp giết Hoa Giao tỷ, hắn thì giúp chúng ta trưởng khống về nhà. ta cũng là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, mới đáp ứng hắn, ta biết sai, ta thật biết sai a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.